Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể đến cho mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của nó, Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn có comment được nhiều lời yêu thích nhất ở trong tập trước. Đầu tiên là Diệp Nguyễn, thứ hai là Daisy Lê, cũng là em đã gửi cái câu chuyện đầu tiên về cho Nguyễn ha. Và cuối cùng là Meo Meo. Và ba bạn comment đầu tiên là Nhân Độ Chí, Như Liễu và Hùng Dương. Cảm ơn sáu bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment ở dưới để mà ủng hộ cho Nguyễn nè. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên group cá nhân số 13, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên, câu chuyện lớn đầu tiên của một người em tên là Linh gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và cái sự kiện em muốn kể đến là một lần mà em gặp chuyện tâm linh ở trong một khách sạn. Khách sạn này thì em có nói rõ tên ở trong email luôn, nhưng mà theo cái nguyên tắc thì cho Nguyễn Nguyễn xin được phép giấu ha. Chỉ tiết lộ là nó nằm ở trên đường Trần Quang Diệu thuộc quận 3. Thì khoảng tầm 2-3 năm trước, em Linh này nè có làm cho một cái công ty, tạm gọi là công ty X đi. Cái công ty này thường xuyên có những cái buổi tiệc, những cái buổi party ở trong bộ phận để mà quảng cáo sản phẩm đó. Thì hôm đó do là em Linh này em uống say quá, cho nên là em với là một cái người bạn tên là Khánh quyết định là sẽ book một phòng khách sạn ở gần cái chỗ đó để ngủ, tại vì cũng sợ là say xỉn. Đi xe đi cộ về thì nó rất là nguy hiểm, với lại trời thì quá là khuya rồi. Khách sạn này thoạt đầu tiên thì em nhìn nó cũng rất là sạch sẽ, kiểu dạng giống như mới xây dựng đó. Và bản thân em là một người rất là tin vào cái chuyện tâm linh luôn. Từ nhỏ em cũng hay gặp, nên là khi mà em có việc phải đi du lịch hoặc là đi công tác mà phải lưu trú lại khách sạn đó, em không bao giờ vào phòng ngay mà sẽ gõ cửa 3 lần rồi đứng chờ một xíu. Sau đó là em mở cửa ra đứng nép qua một bên. Cái này nó giống như là một cái nguyên tắc bình thường khi mà mình đi tới những cái chỗ khách sạn các bạn. Gõ cửa để thông báo cho người ta biết là mình chuẩn bị vào ở, và cái hành động mình mở cửa ra đứng nép qua một bên là để những cái người ở trong đó người ta đi ra ngoài. Nhưng mà cái hôm này do là em say quá đi nên em quên mất phải làm như vậy. Em mở cửa phòng xong thì em cùng với người bạn của mình leo lên trên giường. Hai đứa mới đặt báo thức rồi lăn ra ngủ vì quá là mệt đi. Và đến tầm khoảng 4 giờ sáng á, cái chuông báo thức nó reo lên. Người bạn tên là Khánh của em thức dậy, do là Khánh nó có một cái chương trình, phải tham gia một cái chương trình thiện nguyện nhỏ của công ty đó. Em thì là nhân viên thử việc, Linh là nhân viên thử việc thôi, nên là không có tên trong cái danh sách đi cùng. Thì bé Khánh nó mới lay người của Linh dậy và hỏi là: "Ê, bây giờ mày dậy luôn không? Ở bút ráp về nhà hay sao? Hay là mày ngủ tiếp ở đây? Tại vì bây giờ tao phải đi về trước rồi." Thì lúc đó Linh có tỉnh, Linh mở điện thoại, Linh nhìn thì tầm mới có 4 giờ sáng hơn chút xíu thôi. Nghĩ là sớm quá, mà hôm qua mình vào đây cũng trễ nữa, cho nên là bé Linh nó lười lắm các bạn. Nó kêu là: "Thôi mấy mày đi trước đi, tao ở lại đây tao ngủ, khi nào mà kiểu tao tỉnh hẳn rồi tao về sao, còn tiền bạc hồi tao tính trước, rồi xong rồi có gì mà hai mình tính sau với nhau đi, không có sao đâu, thôi mày về trước đi." Và cuối cùng là bé Khánh nó về ha. Em Linh thì ngủ lại một mình, thì lúc đó em gặp một cái chuyện rất là kinh khủng các bạn. Lúc mà em nằm, bạn em vừa đi xong là em mới nằm xuống, nhưng mà em mơ mơ màng màng, em chưa kịp chìm vào trong cái giấc ngủ đâu, thì tự nhiên cả người của em cứng đơ luôn. Vào con mắt lúc này á, em vẫn tiên hí, em nhìn thấy được một cái cảnh tượng là có một cái người con gái nha các bạn, mặc cái đầm trắng dạng cái đầm ngủ á, tóc xõa rất là dài, ngồi vắt vẻo, cái chân á nó đung đưa qua lại ngay trên cái tủ nhỏ cạnh cái giường em nằm luôn. Ở trong khách sạn thường ngay chỗ cái đầu, cái giường ngủ của mình á, là bên phải bao giờ nó cũng sẽ có một cái tủ nhỏ. Ở trong đó thường nếu không phải là tủ lạnh thì cũng là cái chỗ để người ta để cái điện thoại bàn, có gì còn liên lạc cùng với lại cái khu vực lễ tân đó. Thì cái người con gái đó các bạn ngồi ngay trên cái tủ đó mà hai cái chân á, cứ đung đưa lắc tới lắc lui, lắc tới lắc lui. Và em còn thấy rõ ràng á, là ban đầu á, người ta nhìn thẳng về phía cái vách tường đối diện em, nhưng một hồi sau cô gái đó dừng và quay cái đầu nhìn thẳng về cái chỗ mà em đang nằm. Lúc này nè các bạn, tá hỏa tâm tinh luôn. Khi mà em nhìn lên cái gương mặt đó, tức là em không có cử động được đầu cổ tay chân của mình, nhưng con mắt của em vẫn liếc được nha. Em nhìn thấy là cái gương mặt của cô gái này lại chính là gương mặt của một cô bé tên là Yến. Cô bé này thì là một cái người ở chung trọ cùng với em Linh này, và em không biết lý do vì sao mà tự nhiên lại thấy cái gương mặt của con bé Yến đó. Và em nghe thấy có cái tiếng kêu á: Linh ơi, Linh, dậy về Linh ơi, Linh ơi, dậy về Linh ơi. Và cứ kêu dồn dập liên tục như vậy. Và một hồi sau các bạn, câu chuyện chưa dừng lại đâu. Em cố gắng, em dùng hết sức bình sinh để mà em điều khiển cái cơ thể của mình. Nhưng mà tay chân nó cứng đơ, em không thể nào động đậy nhúc nhích được. Cho đến khi em liếc mắt nhìn xuống cái chân giường các bạn, thì em thấy có một cái người con trai đang đứng ngay cái chỗ đó. Em không nhìn rõ được mặt mũi của người ta như thế nào, nhưng trong linh cảm của em á, cái người này rất là đẹp trai. Và cái bộ dạng từ cái cần cổ trở xuống á, em nhìn thấy hết nha. Và em rất là giật mình bởi vì cái nhân dạng này rất là giống với một cái câu chuyện cách cái thời điểm mà em gặp ma ở trong khách sạn á, tầm khoảng 2-3 năm về trước nữa ha. Em có đi xem bói thì cái cô thầy bói kêu là em có vong âm đi theo. Cái vong âm đi theo em á, là học sinh, hình dáng là có đeo cái mắt kính, có đeo một cái đồng hồ bên tay trái, đeo cái giỏ chéo ở bên người, và người này chết do tai nạn giao thông ở ngay một cái cây cầu ở gần nhà em. Và hàng ngày á, em đi học ngang qua cây cầu thấy là hợp vía, nên là người ta đi theo để phá cái chuyện tình duyên của em. Và ngay thời điểm đó, khi mà em nghe cô thầy bói nói như vậy thì em chỉ nghĩ là cô này á bịa chuyện lừa để lấy tiền cúng đuổi vong thôi, nên em không có suy nghĩ gì hết. Cho đến khi em gặp ngay cái người đàn ông đó, người con trai đó đang đứng ở dưới chân giường em trong khách sạn, thì em mới biết chính đúng thì là mình gặp thiệt rồi. Ngày xưa cái cô kia không phải cô nói dối đâu, mà hoàn toàn là có thật. Và khi mà nghe cái người đó kêu á là Linh ơi, dậy đi về đi em, kêu được một lúc sau thì lập tức là tay chân của em bắt đầu là cử động lại được các bạn. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, hai cái hồn ma đó, một cái đứng ở dưới chân giường, một cái ngồi vắt vẻo ngay bên cái tủ nhỏ cạnh cái đầu giường, hai cái vong hồn đó đều biến mất hết. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại đâu. Vì lúc này nè, em nằm ở trên giường rất là sợ, mồ hôi một cái đổ ra như là tắm vậy đó. Thì đột nhiên em nghe thấy có tiếng. Em nghe thấy có cái tiếng xì xà xì xào xì xà xì xào. Nhưng mà lắng tai lắm á, em cũng không nghe rõ cái nội dung á, cái tiếng nói đó là nó nói cái gì. Thì xì xào được một lúc như vậy thì nó ngưng. Và tiếp theo em nghe thấy có tiếng gõ cửa. Gõ 3 lần nha, cộc cộc cộc. Và sau đó là cái tiếng gõ nó bắt đầu nó dồn dập, cộng thêm với cái tiếng xì xào liên hồi luôn. Và cảm giác giống như mọi thứ nó cứ dồn một cách liên tục như vậy, khiến cho em kiểu nó rất là hoảng loạn. Mà tay chân em khi này lại một lần nữa là bất động các bạn, nằm chịu trận ở trên giường mà không thể nào làm cái cách nào để mà em thoát ra khỏi cái tình trạng đó. Em chỉ biết lúc này là niệm Phật thôi. Và em liên tục em nói thầm ở trong đầu là em chỉ xin tá túc đêm nay rồi sáng mai em đi ngay, chứ em không có phá phách, em không có làm phiền gì cô chú anh chị hết, mong là mọi người bỏ qua cho em. Và cứ liên tục niệm Phật, cứ liên tục là em khấn xin như vậy. Được một lúc sau thì cơ thể của em mềm nhũn ra, em bắt đầu là em ngồi dậy được, em điều khiển được tay chân của mình nha. Tức tốc gom đồ đạc chạy thẳng xuống lễ tân để mà check out. Và lúc này là mới hơn khoảng 4 giờ thôi các bạn. Thì các bạn lễ tân ngồi dưới thì có hỏi em Linh này nè: Ồ chị ơi, sao mà chị trả phòng sớm vậy, không ở lại để trời nó sáng hẳn là chị hãy về. Em sợ lắm chứ, mặt mũi là xanh như là tàu lá chuối, nhưng mà em chỉ nói là chị có việc gấp, chị phải về thì em tính tiền giùm chị đi. Đi ra khỏi khách sạn rồi em bút ráp về, mà suốt cái quãng đường em khóc liên tục luôn vì em rất là sợ. Và cái chú tài xế còn hỏi là: Ủa con ơi, sao mà con khóc dữ vậy? Thì em mới kể, em nói đó là: Chú ơi, con gặp ma ở trong khách sạn. Và cái chú tài xế chú kêu là trong mấy khách sạn nó nhiều lắm con ơi, con nhẹ vía con hợp vía thì họ cho gặp thôi, lần sau con nhớ cẩn thận quan sát, con xin họ tá túc thì mới được nha con. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai của em Linh. Một thời gian sau, cái công ty mà em làm đó điều phối em xuống các tỉnh khu vực miền Đông để mà công tác. Công việc của em là sẽ đi đi về về giữa 4 tỉnh để mà theo sát nhân viên. Cho nên là em mới dọn xuống Bình Dương đó. Em thuê trọ đó để em tiện di chuyển những cái nơi mà em sẽ đi công tác. Và do là con gái nữa, lạ nước lạ cái em không quen biết ai, chỉ chơi với lại hai anh. Hai anh này là làm sale ha, em cũng làm cùng với họ luôn mà cũng nhờ họ tìm cái phòng trọ giúp. Tạm gọi một anh tên là anh A và anh còn lại tên anh B đi, và anh B sau này thì trở thành bạn trai của em Linh luôn. Thì đến cái ngày mà em đi xuống á, em thuê khách sạn để ở tạm để mà em đi tìm phòng trọ theo địa chỉ mà anh A này anh đã nói lại từ trước rồi. Nhưng mà em thấy là không có chỗ nào em hài lòng hết trơn. Và thậm chí là sau đó anh B thấy là tình hình cực nhọc quá đi. Anh B anh còn giới thiệu em cái chỗ chung cư mà anh đang ở. Tất nhiên là nó khác cái tòa nha. Anh kêu á là thôi gần nhau nè, anh em qua lại dễ bề mà chăm sóc. Và lúc đó nói thiệt là em Linh này em cũng có tình cảm với anh B rồi, nhưng không hiểu sao các bạn, em vẫn nhất quyết không chịu, mặc dù là anh B này anh tán tỉnh xong rồi anh tỏ tình nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng mà thôi, thời điểm đó thì em ưu tiên cái công việc hơn và tập trung vào cái việc là bây giờ phải tìm được cái phòng trọ để mình có cái nơi mà mình ở đó. Thì trong cái lúc mà đi về nhà em có lướt Facebook thì em tìm thấy một cái chỗ khá là được. Giá cả thì cũng hợp lý cho nên là em hẹn người ta đi coi liền. Và chỗ này á, nó thuộc một cái cơ quan, không phải là cơ quan ở bên quân đội nha các bạn. Mình không có thể nói tên ra, nhưng nó nằm ở trên đường Nguyễn Văn Tiết, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Được xây theo cái lối kiến trúc của Pháp đó. Và ai ở Bình Dương thì chắc chắn là sẽ biết chỗ này vì nó nằm trên một con đường khá là vắng vẻ dù là trong cái trung tâm thành phố. Và nghe các anh chủ kể lại các bạn, hồi trước đây nó là một cái trường thuộc quân đội và sau này thì dời đi nơi khác, không có nhu cầu sử dụng nữa nên đã mở ra để mà cho thuê. Và chỗ này rất là rộng luôn, có rất là nhiều cái khu nhà tạm, mình hay gọi là block nhà đó. Thì trong cái block này, trong mỗi một cái block như vậy thì nó sẽ có 2 tầng. Mỗi tầng á, thì nó sẽ có 4 phòng và trong mỗi một căn phòng như vậy thì sẽ ngăn thành 2 căn phòng nhỏ. Cái phòng đằng trước á, thì có đủ nội thất, giường, bàn, ghế, tivi. Mở cửa ra là sẽ đi tới cái phòng đằng sau. Nó có kê một cái tủ gỗ để mà đựng quần áo và cái nhà vệ sinh và còn có một cái cửa sổ 4 cánh nữa. Nó rất là to rộng vì nó xây theo cái lối kiến trúc của Pháp cũ mà các bạn. Lúc mà hẹn em đến xem phòng trực tiếp thì anh chủ dẫn em đến cái phòng cuối cùng trong cái block nhà cuối cùng của chỗ này ha. Khu đó thì chưa có ai ở hết các bạn, và sau khi xem phòng xong thì em khá là ưng vì rộng rãi nè, giá hợp lý và đặc biệt là có các chú bộ đội gác cổng ở bên ngay chỗ cái trường thuộc quân đội sát bên á, thì người ta điều qua để mà trực, tại vì dù là đã cho thuê rồi nhưng mà vẫn thuộc cái sở hữu của quân đội ha. Mọi thứ nó rất là ok cho nên là em đồng ý em thuê ngay. Và khi mà em dọn vào em ở tầm 2 ngày á, em có đi lưng la qua những cái block nhà khác, em làm quen với hàng xóm. Thì hỏi chuyện mới biết là các block này trên lầu thì vẫn chưa có full phòng đâu. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó anh chủ lại không dẫn em vào trong những cái block đó để mà thuê cho nó full luôn, mà lại dẫn em đi xuống cái block cuối chưa ai thuê mà nó trống trơn như vậy. Nó kiểu nó giống như nó có một cái điềm gì hoặc là bị dắt hay sao đó. Em thấy cũng ngỡ ngỡ lắm. Nên em có hỏi lại cái người chủ thì người ta nói là anh cũng không biết tại sao dẫn em tới cái chỗ khu đó nữa. Giống như kiểu anh mặc định dẫn em vô vậy thôi, tại vì kiểu để cái khu đó không thì nó cũng ấy đó. Nên thôi anh để em vô ở luôn. Nói chung về cơ bản là cái người chủ cũng trấn an kêu là thôi em cứ ở vài bữa đi, kiểu gì cũng sẽ có người khác đến thuê những cái phòng còn lại thôi à. Cho nên em nghe như vậy thì cũng đồng ý ở tiếp, em không có dọn qua những cái block kia nữa. Tại vì em cũng nghĩ là thôi giờ cái thời buổi này thì kiểu gì cũng sẽ có người thuê cũng nhanh thôi. Với lại cơ bản là em đã dọn dẹp sạch sẽ cái căn phòng mà em mướn rồi, qua cái phòng mới là phải dọn lại cho nên em rất là lười. Và em ở đó tầm 1 tháng đó các bạn. Thì không có chuyện gì xảy ra hết, mọi thứ nó rất là êm đềm trôi qua luôn. Không có bất kỳ một cái hiện tượng tâm linh nào hết. Và thêm một cái lý do nữa là em cũng thường xuyên đi công tác, cho nên là không có ở lại cái căn phòng đó nhiều. Mỗi buổi tối về á, thì em cứ tự động bật điện lên rồi đi theo cái dãy hành lang đi vào căn phòng đó vậy thôi. Mặc dù tối ôm không ai ở nhưng mà không biết sao cái thời điểm đó em gan lắm kìa. Và cái thời gian này nè, anh B á, anh sale, anh B, anh cũng trở thành người yêu của em Linh rồi. Nên là ảnh cũng hay sang chơi lắm. Nhưng mà có một cái ngộ vậy nè. Qua chơi thì ổng qua chơi nha. Ổng ở muộn tới cỡ nào ổng cũng ở, nhưng mà ổng chỉ ngủ lại đúng có một lần duy nhất thôi các bạn. Sau đó có kêu cỡ gì ổng cũng không chịu ở lại. Qua chơi trễ cỡ nào ổng cũng đi về hết. Khi mà hỏi lý do ra thì ổng kêu là lạ chỗ quá, anh không có ngủ được vì anh rất là khó ngủ luôn. Thì lúc đầu á, em Linh cũng không có suy nghĩ gì đâu, cho đến một cái hôm nọ em cũng rủ anh B này ở lại nhưng mà anh nhất quyết không chịu. Em nghĩ là ông này ông có người khác rồi. Ông đi qua ông chơi bồ nhí ông hay sao đúng không? Ông có người khác rồi đúng không? Cho nên là em Linh này em giận dỗi dữ lắm. Thì ông kia, ông B đó, ông cũng bỏ về thôi. Và thấy như vậy em chán quá, em ra quán cà phê em ngồi đến tầm khoảng 9 giờ hơn em mới trở lại phòng. Thì bình thường các bạn, em đóng cái cửa phòng xuống à, nhưng hôm đó đi về nghĩ lại thôi còn sớm, mở cửa ra chút xíu cho gió bên ngoài nó lùa vô đó. Và em đang ngồi trên giường nha, em bấm điện thoại thì bất giác em quay ra ngoài thì em thấy ở ngay cửa có một cái người nào đó đang đứng. Nó xuất hiện một cách rất là bất thình lình vậy các bạn. Mặc dù á, nếu mà có người bước đi giữa cái đêm tối tĩnh mịch như vậy, ở trong một cái block đó không có ai thuê hết, không gian nó vô cùng tĩnh mịch luôn, cho nên là dù có một cái tiếng động rất là nhỏ, kiểu gì em cũng phải nghe được. Nhưng đây tại sao lại có một người đứng trước cửa phòng của em mà em không hề nghe thấy có tiếng bước chân? Em mới quay qua em hỏi, ai vậy? Thì cái người kia trả lời lại là, anh gác cổng ở đây, khuya đi tuần một vòng kiểm tra, thấy em ở mình á, lại mở cửa cho nên là anh qua anh nhắc. Và lúc đó các bạn, em mới thở phào nhẹ nhõm, em nghĩ là ồ trời, cái chỗ này nó an ninh quá ha. Tại vì khi mà thấy có người lạ đứng trước thì em chưa nghĩ đến chuyện ma quỷ đó, em chỉ nghĩ là không biết có thằng nào nó dơ sờm hay không thôi. Thì nghe người ta nói như vậy xong thì em mới kêu là dạ không anh ơi, em ở đây với chồng em, ảnh đi ra ngoài chắc cũng sắp về rồi đó, em cảm ơn anh đã nhắc nha. Xong em định đi ra em đóng cửa lại đó, thì từ giường ra đến cửa cũng tầm khoảng 10 bước chân thôi, vì cái phòng nó cũng rất là rộng. Và lúc ra thì em thấy cái người này mặc đồ bộ đội, nhưng mà không phải là quân phục đâu nha các bạn, mà là cái đồ mặc thường ngày á, là áo thun với lại một cái quần dài ràng ri. Và em lướt thấy trên ngực thêu một cái tên là Nguyễn Văn Hắc. Cái gương mặt của người này thì em không có để ý kỹ, tại vì lúc đó thì cũng đang còn hơi chút xíu, hơi hoảng hoảng đó. Và lúc em đóng cửa xong, em lên giường, em nằm, em chơi điện thoại. Thì đến tầm khoảng 1-2 giờ sáng các bạn, tự nhiên em nghe thấy có cái tiếng gõ cửa. Cọc, cọc, cọc. Khi này nè, cái lưng của em đang hướng ra ngoài cửa, mặt em hướng vào trong vách tường. Và nghe tiếng gõ, em quay ra, thì em không thấy ai hết. Em nghĩ là mình nghe nhầm thôi nên em mới bấm cái điện thoại tiếp. Xong em lại nghe thấy cái tiếng gõ cửa. Cái cửa trong phòng của em nó là cái cửa kính mờ các bạn, cho nên là nếu mà có ai đứng ở phía trước thì chắc chắn là em sẽ phải thấy một cái bóng. Thì cái lần thứ hai này em quay ra vẫn không thấy bất kỳ một người nào hết, cho nên em tiếp tục em bấm điện thoại. Em vẫn nghĩ là mình nghe lầm, cho đến khi cái tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba. Em quay lưng lại thì khi này nha, em thấy có một cái bóng đen đứng ở ngay trước cửa. Thì em mới hỏi á, là ai vậy? Nhưng cái bóng nó đứng im các bạn, không có bất kỳ một tiếng trả lời nào hết. Tuy nhiên, em vẫn chưa nghĩ đến chuyện tâm linh đâu. Em nghĩ trong bụng chắc là anh bê bồ mình qua đây để mà làm hòa. Như Nguyễn đã kể ở trên ha, khu này là có bảo vệ, có bộ đội gác cổng, nhưng mà họ đều quen mặt cái anh người yêu của em Linh rồi, nên là khi mà anh bê đó, anh có sang đó, thì vẫn cho anh vào như bình thường. Lúc này em mới hỏi nè, ồ anh ơi, anh hả? Anh B hả? Nhưng vẫn không có tiếng trả lời các bạn. Cái bóng đen nó vẫn đứng im. Em mới hỏi tiếp, anh B hả anh? Nhưng không có ai trả lời các bạn. Không có bất kỳ một cái lời hồi đáp nào hết. Và khi này, em bắt đầu là em sợ rồi nha. Em mới lấy cái điện thoại em gọi cho người yêu của mình. Thì người yêu của em nhấc máy. Em mới hỏi đó, ồ anh ơi, anh qua em hả? Sao anh đứng trước cửa anh không trả lời em vậy? Thì người yêu của Linh mới kêu là, ủa, anh đang ở nhà ngủ mà, anh sang em khi nào chứ? Và lúc này em biết là cái gì đang đứng ở ngay trước cửa phòng mình rồi các bạn. Em sợ tới nỗi mà em phát khóc lên luôn á. Em kêu người yêu mình là, anh ơi anh qua liền với em đi, hình như là có ai đứng trước cửa kìa anh. Nhưng mà xui cho em này một cái ha, mặc dù là mình sợ tới cái mức như vậy, cái giọng của em coi như là mất cái kiểm soát ở trong cái điện thoại luôn đó. Nhưng mà ông nội B kia ông lại kêu á, là chắc là em hoang tưởng thôi, hoặc là có thể mấy chú bộ đội đi kiểm tra đêm đó chứ có gì đâu, thôi em ngủ đi, sáng sớm mà anh qua nha. Sao bỗng cúp máy luôn các bạn. Đúng kiểu đã sợ ma rồi. Trong cái lúc mình cầu cứu mà gặp cái người yêu nó rất là vô tâm như vậy. Và khi này mà khi cái điện thoại nó cúp đi rồi á, em lên từ từ em quay đầu em nhìn về cái phía cửa phòng á, thì cái bóng đen ban nãy biến mất tiêu rồi. Em chắc chắn là mình gặp cái gì luôn. Cho nên là em mới mở nhạc Phật, em để cả đêm em trằn trọc mãi đến sáng sớm á. Em đâu ngủ được đâu các bạn. Và khi mà người yêu của em qua, em kể rõ mọi chuyện, thì lúc này ông B ông mới thú thiệt á, là em biết sao hôm bữa anh qua đây anh ngủ có một lần, xong anh không ngủ lại nữa không? Thật ra bữa đó là anh gặp ma. Ngay cái đêm đó anh nằm, anh đang ngủ anh nghe thấy cái tiếng gõ cửa. Mà cái cửa sổ ở cái gian phòng sau như Nguyễn có miêu tả đó, từ cái cửa chính mở vô là ngay chỗ cái giường ngủ, sau đó là có một cánh cửa khác dẫn đi vào trong nhà bếp và nhà vệ sinh. Thì chỗ đó nó có một cánh cửa sổ rất là lớn. Cái cửa sổ gian phòng sau này nè các bạn, nghe cái tiếng gõ cửa rất là lớn luôn. Thì ban đầu á, Ông B ông tưởng là ông nghe lộn thôi, chắc là gió tốc vào nó tạo thành cái tiếng động như vậy. Nhưng mà cứ nghe nó liên tục mà nó không có dứt. Cho nên ông này ông tức quá. Ông dậy, ông đi ra ngoài, ông mở cái cánh cửa sổ hẳn ra, ông coi là có chuyện gì không. Thì ông thấy là bên ngoài không có bất kỳ một ai, hoặc là không có một cái con gì hết. Và trời các bạn, nó đứng gió luôn. Ông đóng cửa sổ lại nha, gà chốt. Sau đó lên giường vừa mới nằm xuống thì lại nghe thấy cái tiếng gõ cửa sổ nữa. Và lúc đó ông biết rồi, quê ông này là ở miền Tây, ông gặp suốt luôn, cho nên là thật sự là ông không thấy sợ. Ông có bật dậy, ông đi một vòng trong cái block nhà mà hai người này thuê nè, đi từ dưới lên trên lầu, không có bất kỳ một cái gì hết. Ông không gặp một cái hiện tượng tâm linh nào, nhưng mà ông bực bội trong lòng lắm các bạn. Ông mới chửi thề đó, là người ta ở đây không có phá phách gì mấy người, sao mấy người phá người ta hoài vậy. Và khi mà chửi xong câu đó, ông bước vào trong phòng ngủ đó. Ông nằm lên giường thì ông không nghe thấy tiếng gõ cửa sổ nữa. Nhưng mà công việc của ông á, đi làm về mệt, muốn có cái giấc ngủ ngon, mà qua chỗ của em Linh này bị phá ngủ không có được. Cho nên là ông không muốn ngủ lại và cũng không có kể, vì kiểu là sợ người yêu của mình kiểu lo lắng, xong rồi nghĩ lung tung, bị ám ảnh đồ này kia đó. Và khi mà hai người nói thật ra với nhau như vậy, thì có đi ra chợ để mà mua đồ về cúng kiến. Thì sau cái lúc mà cúng kiến nó xong thì không gặp thêm một cái hiện tượng tâm linh nào nữa các bạn. Và vài bữa sau, em Linh này có đem cái chuyện đó kể với lại cái anh A, cũng là một cái người làm sale chung với lại A, B với lại Linh á, là ba người làm sale chung với nhau đó. Thì anh A này ảnh là người địa phương, ảnh nghe như vậy á, thì ảnh mới kêu là: ủa em ơi, hồi trước ở cái trường quân đội đó có một cái cậu, cậu đi bộ đội xong cậu nhảy lầu cậu chết mà em không biết hả? Và lúc đó nghe xong như vậy thì em mới tá hỏa tâm tinh hết trơn rồi. Em mới giận ông A này lắm. Em Linh kêu là: trời anh ơi, anh là dân địa phương đây, ở đây anh biết mà anh không còn anh mà anh không chịu nói nữa. Còn để em ở đó lâu như vậy mà anh cũng không có cảnh báo em tiếng nào luôn, sao anh kỳ vậy? Thì ông A ông mới trả lời là: thì anh nghĩ em không làm gì người ta thì người ta cũng không làm gì em, với lại anh cũng đâu nghe em nói chuyện là em gặp ma quỷ gì đâu, cho nên không lẽ tự nhiên giờ anh vô anh nói với em như vậy, lỡ từ lúc anh nói xong mà em bắt đầu em lo lắng em suy nghĩ rồi sao. Tuy nhiên rất là may mắn nha, sau cái lần cúng kiến đó thì những cái câu chuyện tâm linh ở trong cái chỗ trọ này nó đã kết thúc. Và em Linh này em cũng rất là thắc mắc. Cái lúc mà em mới đi từ quán cà phê về các bạn, lúc mà em đang để cửa để gió lùa vào từ bên ngoài cho nó mát đó, thì em có gặp một cái người mặc bộ đồ thường phục của quân đội đó, là áo thun xong rồi cái quần rằn ri, tên là Nguyễn Văn Hắc. Thì em rất là tò mò, em không biết cái người đó, cái thứ mà em thấy đó là người hay là ma, cho nên em tò mò lắm. Em có đi xuống em hỏi những cái chú bảo vệ mà gác cổng là: mấy em ơi, ở cái khu này nè, có cái người lính nào tên là Nguyễn Văn Hắc, em đọc đúng họ tên nó luôn nha các bạn. Thì những cái người gác đều đồng loạt kêu là: không có chị ơi, ở trong cái chỗ này của tụi em á, không có bất kỳ một người nào tên là Nguyễn Văn Hắc như là chị nói hết. Và nghe tới đây thì em khẳng định chắc chắn luôn, cái người mà em nhìn thấy á, không phải là còn sống nữa các bạn, mà là người chết rồi. Và cũng có thể chính cái người đó là cái người đã nhảy lầu chết vào ngày xưa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Nam, quê ở Quy Nhơn, Bình Định, và em có gửi về cho Nguyễn vài cái sự kiện tâm linh. Và cái sự kiện đầu tiên liên quan đến ông Tám, là em của bà ngoại của Nam ha. Và hồi xưa lúc mà mẹ của Nam còn nhỏ thì ở trong xóm có một cái bà này tên là bà Liễu. Bà này thì hay làm cái việc là nấu đám giỗ, đám cưới đồ thuê cho người ta các bạn. Và có một cái lần á, tai nạn nghề nghiệp, giống người ta nói là xin nghề tử nghiệp hay sao đó. Bà Liễu này bà đang nấu thì bất ngờ là lửa nó bắt cháy vào cái chỗ nào đó các bạn. Và cuối cùng là do là cái đám cháy nó quá lớn đi, và dẫn đến cái kết quả không may mắn là bà Liễu chết cháy ở trong chính cái ngôi nhà của mình luôn. Và vài năm sau á, thì vào một cái buổi tối, khi mà mẹ của Nam cùng với lại anh chị em ruột nè, có cả ông Tám đi coi hát về, đi ngang qua cái nhà năm xưa bị cháy đó, thì tự nhiên ông Tám ổng nhìn vào trong, ông thấy là có bóng của một cái người nào đó đang ngồi. Và khi mà ông nhìn kỹ lại đó, thì ông buột miệng ông la lên: ê, bà Liễu kìa, bà Liễu ngồi trong đó kìa. Và khi tất cả mọi người nghe như vậy, quay đầu nhìn thẳng vào bên trong, các bạn ai cũng thấy hết trơn. Nhưng tự nhiên khi này ông Tám không biết ổng bị sao nữa mà ổng cắm đầu ổng bỏ chạy. Ổng bỏ chạy mất tiêu mà ổng chạy rất là nhanh mà không ai hiểu là ổng chạy đi đâu hết. Mẹ của em Nam cùng với mấy anh chị em có đi về và kể lại cho ông bà ngoại nghe đó. Rồi ông bà ngoại cùng với lại vài người trong xóm có đi tìm. Tìm cả đêm luôn nhưng mà không thấy ông Tám đâu hết. Và qua ngày hôm sau, linh tính cái gì đó các bạn, mà bà ngoại của em Nam có đi ra ngoài chợ thì thấy là ông Tám này ổng đang ngồi ăn bún. Kế bên cái chỗ mà ổng ăn nha các bạn là một cái chồng bún á, hơn 10 tô luôn. Một cái người đàn ông mà ăn 10 tô bún như vậy, và cái tô nó không phải nhỏ đâu. Và khi mà phát hiện ra cảm thấy cái sự vụ nó rất là kỳ lạ, cho nên là bà ngoại có kêu: "Ê Tám, Tám, Tám ơi." Vừa nghe thấy bà ngoại kêu tên của mình xong thì ông Tám ổng lại bỏ chạy nữa các bạn. Và nhìn thấy cái sự việc đó thì biết chắc chắn là nó liên quan tới tâm linh rồi. Tại vì hôm qua, rõ ràng bà Liễu bà chết được vài năm, tại sao ông Tám ổng lại nhìn thấy cái vong hồn của bà ngồi ở trong, ông lại còn kêu lên như vậy nữa. Và không chỉ ông đâu, mẹ của em cũng như là những cái người anh chị em ruột của mẹ nó cũng nhìn thấy như vậy. Cho nên là bà ngoại mới tìm tới một cái ông thầy Pháp. Cái ông thầy Pháp này nào, cũng là người quen thân với gia đình á. Thì ông thầy biết rồi, kêu là: "Được rồi, bây giờ để tôi xử lý cái vụ này cho." Và hai người mới bắt đầu đi tìm theo cái sự chỉ dẫn của những cái bùa phép của ông thầy Pháp đó. Thì tìm thấy ông Tám này đang đi bộ lững thững ở trên đường ha. Ông thầy Pháp lấy ra một cái cây roi dâu các bạn, đánh ông Tám quá trời luôn, thậm chí là còn tưới xăng lên đầu của ông để đốt nữa. Lửa nó cháy phực như vậy. Nhưng mà ông Tám này, ông không hề hề hấn cái gì luôn. Khi này nè, biết tình hình rất là căng thẳng rồi các bạn, cụ thể hơn chính xác là cái vong trong người của ông Tám biết là gặp ông thầy Pháp rồi, cho nên cố tình bỏ chạy. Bà ngoại kể nha, chỉ bằng một cái bốn chân thôi mà cả cơ thể của ông Tám phóng lên rất là cao, bám tay không vào cái trụ nhà, sau đó là leo lên trên cái nóc nhà để mà bỏ chạy. Thì mọi người cũng bắt thang để mà ông thầy Pháp ổng dí theo, rồi cuối cùng may mắn là với cái bùa phép của ông thầy thì bắt được ông Tám về chỗ cái điện. Và về tới đó thì ông Tám này ông hét dữ lắm. Ông kêu là: "Đi ra đi, đi ra đi." Đuổi ông ngoại với lại ông cố của em Nam này đi ra chỗ khác. Và lúc đó hỏi: "Tại sao vậy? Tại sao đuổi hai người này ra?" Thì cái vong kêu là hai người này có đeo cái lá bùa diệt ma diệt quỷ. Có nghĩa là ma quỷ tới gần thì không có siêu thoát được và sẽ bị tổn thương rất là nhiều. Cho nên là cái vong nó rất là đau đớn và kêu ông ngoại với lại ông cố đi ra ngoài. Thì ông thầy Pháp cũng kêu: "Thôi được rồi, bây giờ hai người đi ra ngoài đi, ở trong đây để tôi giải quyết." Và lúc đó trước cái điện của ông thầy á, ông thầy hỏi rất là nhiều, đánh rất là nhiều luôn các bạn. Và cuối cùng thì cái vong mới khai ra, không ai xa lạ hết, chính là cái người đàn bà tên là Liễu bị chết cháy năm xưa. Bà nói là gia đình của bà có tới cúng nhưng mà lại không có rước hồn, tức là bà không phải là quê ở đây nha, bà quê ở Nha Trang. Gia đình của bà gốc gác ở dưới Nha Trang có lên để mà làm cái buổi lễ cúng nhưng mà lại không có rước hồn của bà về, cho nên là bà trở thành ma đói. Người nhà cúng ăn cúng kiến giống như là kiểu cúng thức ở nhà thì bà không có nhận được các bạn. Bà biến thành một con ma đói và vô tình bữa đó, ông Tám gọi đúng cái tên bà, cho nên là bà nhập vào để bà ăn. Bà ăn một cách dữ thần trời luôn. Và sau á, dưới cái sự khuyên giải của ông thầy thì cái vong của bà Liễu này cũng nghe lời ha, cũng chịu. Bây giờ có nói cái địa chỉ của người nhà bà dưới Nha Trang đó, rồi kêu là cúng cho bà một cái mâm cơm thịnh soạn đi, bà đói quá rồi. Bà ăn xong bà hứa là bà sẽ thoát ra khỏi người của ông Tám. Và qua ngày hôm sau, khi mà cúng kiến xong xuôi, cho ăn cho uống, thoát ra rồi đó, ông bà ngoại cùng một số người trong nhà dựa theo địa chỉ và về tìm tới đúng cái góc nhà của bà Liễu đó. Và ông bà ngoại có nói chuyện với người nhà của bà Liễu rồi dặn là: "Thôi bây giờ lên chỗ căn nhà cháy của bà ở Quy Nhơn Bình Định đi, rồi rước bà về đi. Chứ không bà ở đó thành ma đói như vậy thì rất là tội nghiệp." Và cuối cùng là vong hồn của bà cũng xuất ra khỏi người của ông Tám. Và mãi về sau thì ông Tám cũng có vợ có con như bình thường. Chỉ có điều là những cái người mà bị nhập như vậy đó, lâu lâu á là đầu óc người ta không có được bình thường mà nó cứ hơi ngơ ngơ vậy á các bạn. Và kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai. Gần cuối năm 2018 thì em Nam này cùng với lại những cái người bạn của mình chơi thân ở trong lớp đó, có đi uống cà phê ở một cái quán acoustic. Mà cái quán đó hồi trước khi mở thì là nhà cho thuê mặt bằng nên là không có ai ở hết các bạn, toàn cho thuê mà chủ không ở đó ha. Và kèm theo đó là một ở trước nhà nó có một cái cây bàn rất là to. Cái tán cây nó che kín nhà nên là lúc nào em đi ngang qua nó cũng có cái cảm giác ớn lạnh hết trơn. Thì cái hôm đó em đi tới quán như bình thường thì thấy nó cũng dạng đông khách á. Tụi em cũng ngồi cà phê rồi hát giao lưu với lại ban nhạc acoustic. Tại vì trong cái nhóm bạn thân của em thì có một cái người là thành viên của ban nhạc, chơi đùa uống cà phê nó rất là bình thường luôn. Chỉ có cái lúc đi về đó thì trong đám có một cái cô bạn, cái cô bạn này tạm gọi tên là Minh đi. Bạn Minh này á mặc cái áo trắng đi về nhà vào lúc 11 giờ đêm nha các bạn, và vừa đi á, vừa hát rất là lớn nữa. Và lúc mà tới ngay cái cổng nhà đó, bạn Minh này thì bạn sống cùng với lại cậu rùa của mình, thì cậu bạn có hỏi bạn đó, lúc mà đi ra mở cổng cho bạn thì cậu có nhìn giáo giác qua lại, cậu nhìn, nói chung là nhìn về cái hướng sau lưng của bạn Minh này nè. Xong rồi cậu mới hỏi á, ê Minh, khuya rồi á mà mày còn dắt bạn về nhà chơi làm gì vậy Minh? Thì lúc đó bé Minh nó kêu là dạ đâu có đâu. Xong rồi nó quay người ra sao nó cũng không có thấy gì hết. Nhưng cậu của Minh lại kêu á, mày nói gì vậy Minh? Tao thấy rõ ràng mà kìa, có hai người nam một người nữ đang đứng ở sau lưng mày chứ còn gì nữa Minh. Mày nói gì vậy Minh? Và lúc này mặt hai cậu cháu là nghệch ra hết trơn luôn các bạn. Cậu của Minh thấy có cái gì đó nó không đúng rồi, cho nên lập tức là kéo Minh vào nhà và khóa cửa nhà lại. Và nói sơ qua một xíu không, cậu của Minh làm một cái nghề gì đó mà bản thân em nam em không nhớ chính xác, nhưng mà kiểu là có căng và cũng rành một chút về cúng kiến trừ tà đồ này kia đó. Thì cậu của Minh có kéo bạn lên trên phòng rồi dặn bạn đó là bây giờ con về nha, con thay cái bộ đồ đó ra đi rồi đưa cho cậu. Em cũng làm theo và cậu đem cái bộ đồ đó đốt luôn các bạn. Đem ra một cái thao á, để vào trong một cái thao á, sau đó đốt cháy rụi cái bộ đồ đó luôn. Và cậu còn dặn, đêm nay con nhớ nha Minh, là con phải thức hết đêm nay, con không có được nhắm mắt ngủ nha Minh. Nếu như mà con ngủ á thì không biết chuyện gì xảy ra đâu đó. Hiểu là mình gặp chuyện tâm linh rồi các bạn. Mình rất là sợ, đâu có dám ngủ cả một đêm đâu. Và em cũng không có dám hỏi coi là chính xác cái sự việc là như thế nào hết. Cho đến sáng ngày hôm sau khi mà em kể ra cái quá trình khi mà em đi về nhà như vậy, thì cậu của em có dặn á, sau này đi về nhà, đi đêm đi hôm về á, làm ơn đừng có hát và cũng hạn chế mặc đồ trắng luôn. Và may mắn á, cậu cũng làm một số những cái buổi lễ và cũng đốt cái bộ quần áo đi rồi. Cho nên những cái vong hồn nghe cái tiếng hát của em, nhìn thấy cái áo trắng của em có đi theo em á, thì cũng bị cậu đốt đi và đuổi ra khỏi nhà. Sự kiện thứ ba này có liên quan tới gia đình của em Nam. Hồi đó khi mà ba mẹ của em mới vừa cưới nhau thì cả hai có dành dụm được chút xíu tiền, mua được cái lô đất ở trên đường Hoàng Văn Thụ dưới quê Quy Nhơn Bình Định đó, rồi xây được một cái căn nhà cấp 4 cũng nhỏ nhỏ thôi. Và nguyên một cái khu đó là trải dài hết cái đường Hoàng Văn Thụ, bây giờ là nơi dân cư ở đông đúc lắm các bạn. Có cả khu chung cư á, mà cái quá khứ của cái khu, cả một cái khu đường này á, là cái nghĩa địa tàu. Ba mẹ của em mua được lô đất thì cũng khổ lắm. Đi làm thì cũng toàn đi bộ không à, ăn uống thì toàn ăn cơm với lại rau muống luộc á. Và sau này khi mà cố gắng làm lụm chăm chỉ để dành được một chút, thì có xây một căn nhà khang trang hơn. Nó có cái gác lửng, nhưng mà ở phía sau nhà là có một cái dòng suối. Nó chảy từ ở trên núi xuống, thì ba mẹ có xây một cái bức tường cao lắm. Nhưng mà cứ mùa mưa là mồ mả ở trên núi các bạn, nó bị xói mòn. Rồi xương người ở dưới mộ, nó cứ theo dòng nước nó chảy xuống rồi kẹt ở phía dưới suối sau nhà em rất là nhiều. Và mãi về sau này nữa, khi mà đẻ em Nam này ra thì ba mẹ hay đi làm ăn xa đó. Mẹ có kể là hồi đó là cứ mỗi lần buổi tối đó, là em khóc rất là lớn luôn. Không có ai mà dỗ em được hết trơn. Có một cái ông bác ở trong xóm kêu là thôi bây giờ chồng mày đi vắng rồi, mày thử lấy cái áo của chồng mày, mày phủ lên trên người của con nhỏ coi coi nó có nín khóc không. Thì quả nhiên là nó nín khóc thiệt các bạn. Và mẹ của em kể hồi đó là nhà em có một cái võng đặt ngay cái đường luôn. Thì mẹ hay ôm em, ru em ngủ ở trên cái võng đó lắm. Và có những lần trong những cái lúc mơ màng thì mẹ nhìn thấy ở ngay đầu võng và cuối võng có hai cái bóng người đang đứng các bạn. Và vừa đứng người ta vừa lắc lư giống như vậy là người ta đẩy cái võng vậy đó. Cứ đẩy từ từ từ từ từ từ, rồi một hồi sau tăng mạnh lên dần. Vừa đẩy vừa hỏi là sợ không? Sợ không? Sợ không hả? Rồi không thấy mẹ của em trả lời thì lập tức là hất cái võng làm cho hai mẹ con té xuống dưới cái nền nhà luôn. Ba em thì là một cái người dương khí rất là lớn, giống như là đàn ông đó các bạn, dương khí rất là mạnh luôn. Cho nên là khi mà có những cái người như vậy ở trong nhà thì những cái chuyện tâm linh nó rất là hạn chế. Cũng chính vì vậy cho nên mỗi lần mà ba em ra khỏi nhà, mẹ kêu á là cái tủ quần áo ba mẹ ở trong phòng nó cứ sột xà sột xoạt à. và mới đầu kiểu giống như bị chuột phá. Nhưng mà sau đó các bạn, chính mắt mẹ thấy nha, cái cánh cửa tủ nó tự động mở tung ra và đồ đạc bên trong nó văng hết ra bên ngoài. Em có hai người cậu, cũng là anh em ruột của mẹ. Lâu lâu ghé lại chơi rồi có ngủ ở trên cái gác lửng đó. Tả sơ một xíu thì từ cái cầu thang đi lên trên gác thì phía trước là trang thờ Phật Bà với lại trang của ông Táo, còn phía sau nó là một cái căn phòng ngủ. Thì khi mà hai cậu ngủ trên cái gác lửng á, là nửa đêm là bị kéo chân, nửa đêm là bị kéo chân, có lúc á thì bị dựng giường xong rồi còn bị đạp thẳng xuống giường luôn các bạn. Và biết trong nhà này có rồi, nên là sau này hai cậu có ghé chơi nhưng mà không có ngủ lại nữa vì quá là sợ đi. Thời điểm đó thì biết gia đình mình bị như vậy. Trong căn nhà mình ở nó có, nhưng mà do kinh tế nó khó khăn, đâu phải muốn đi là đi đâu các bạn. Và bẵng đi một thời gian rất là lâu sau, chuyện làm ăn nó bắt đầu ổn thỏa lên rồi, cho nên ba mẹ có bán căn nhà đó và chuyển đi nơi khác. Không biết cái người chủ sau có bị cái hiện tượng gì hay không, nhưng khả năng cao là có. Vì cái vị thế, cái địa lý ngày xưa của cái khu đất này á, nó là nghĩa địa của người Tàu, và mỗi lần mà trời mưa, từ trên núi những cái ngôi mộ á, nó có bị sạt lở và xương người cứ chảy xuống dồn phía sau căn nhà đó rất là nhiều. Nên khả năng cao là vẫn còn những cái câu chuyện tâm linh diễn ra. Và nói sơ qua về em Nam này chút xíu, tả sơ về em chút xíu. Em đô con lắm các bạn, cao 1m83 là phải cao bằng Nguyễn Nguyễn đó, và em nặng lắm, em nặng tầm khoảng 80 cân. Nhưng mà do là có tập gym nên là người em nó cũng rất là cân đối, em nặng xương hơn là nặng thịt. Mặc dù to con nhưng mà em cực kỳ sợ ma luôn. Lúc mà bé đó, họ hàng em hay họp mặt gia đình chơi với nhau cũng hay kể những cái câu chuyện ma cho em nghe. Em cực kỳ thích nghe nhưng mà sau đó lại sợ, cho nên tối em hay xin ngủ cùng với lại ba mẹ em lắm. Và lần đầu tiên khi em gặp Mai là năm em học lớp 11. Nhà em thì sau này chuyển xa thành phố một chút, nên là khi mà em đi học thêm buổi tối hay ngủ lại nhà bên ngoại lắm. Mà khu ngoại cũng ở trên đường Hoàng Văn Thụ, nhưng mà mồ mả vẫn, cái thời điểm đó vẫn còn rất là nhiều. Mặc dù là người dân người ta cũng bắt đầu là đông đông hơn rồi đó. Em đi học ra thường hay đi dạo biển với bạn bè nè. Và hôm đó em nhớ là tầm khoảng 10:30. Em về nhà mà muốn tới nhà của ngoại thì phải chạy lên một cái con dốc. Lúc đó em đi học đã được ba mẹ mua cho một chiếc xe cúp 50 rồi ha. Và lúc em lên con dốc thì em thấy là có một cái người đàn ông mặc nguyên một cái bộ vest đen luôn. Vest đen nè, áo ở trong màu đen và cái quần cũng màu đen, đeo kính đen đứng ở ngay giữa con dốc các bạn. 10:30 đêm là làm gì mà còn ai tỉnh táo bình thường mà đứng ở ngay giữa con dốc nữa. Tuy nhiên lúc đó em không nghĩ chuyện ma quỷ gì đâu. Em cứ chạy một hơi về, nhưng lúc em đi ngang qua ổng á, thì em thấy là cái đầu người đó đang hướng qua bên cái chỗ khác. Nhưng lúc mà em chạy ngang nha, đầu người ta dừng quay theo nhìn về cái hướng mà em chạy. Và lúc đó em vẫn nghĩ mọi thứ bình thường. Nhưng em thấy là cái miệng của ổng á, nhe răng ra để mà cười với em. Và lúc mà em hướng mắt nhìn xuống cái chân của ổng, thì em thấy là ông này không hề có hai cái bàn chân các bạn. Em biết là mình gặp cái gì rồi. Ba chân bốn cẳng vội vàng là phóng ga chạy về tới nhà của ông ngoại. Và xong, sau đó có một cái lần nữa, em cũng đi học về muộn luôn. Từ nhà ngoại đi lên khoảng tầm 20 mét nữa là cái khu nghĩa địa của người Tàu á, mộ nó nhiều vô kể. Thì em có thấy một cái bóng người ngồi hút thuốc ở phía trên nhà ngoại em. Em không nhìn rõ mặt đâu. Nói chung khoảng cách nó cũng rất là gần lắm. Tại vì từ nhà ngoại lên cái nghĩa địa nó có 20 mét thôi. Thì em thấy là ở cái khoảng giữa thì có một cái người ngồi hút thuốc. Thì em nghĩ chắc là dượng hai của em, nên là em mới chạy xe thì em có thưa dượng hai của em ha. Là thưa dượng hai, con mới đi học về. Thì em nghe cái tiếng ừ. Sau đó thì em dắt xe vô nhà như bình thường. Nhưng ngay khi vừa gạt cái trống xuống các bạn, em lại nhìn thấy Dượng hai đang ngồi ở trong nhà để mà coi đá banh. Em gặng hỏi thì Dượng kêu là Dượng không có ra ngoài hút thuốc mà ngồi trong nhà coi đá banh từ sớm tới giờ. Vậy cái người ban nãy ngồi ngoài kia là ai? Và lúc này em có lú đầu ra để em nhìn lại thì cái bóng đó biến mất tiêu rồi các bạn. Sau cái khoảng thời gian đó thì gia đình em chuyển lên ở với lại ông bà nội ha. Ông nội em thì lúc mà em chuyển về ở thì vẫn còn đi lại rất là bình thường. Tết vẫn gói bánh tét được, nhưng mà tầm khoảng 2 năm sau thì ông nội bị một cái tai nạn, là ông bị cái xe container á, nó cán lên người. Cái thằng lái xe lúc đó các bạn thấy ông nội còn cử động được á, thì còn định lui xe để cán cho chết luôn. Tại vì theo luật là khi mà tài xế tông á, đền một lần còn hơn là phải chu cấp hàng tháng nếu mà cái người bị tai nạn còn sống. Cho nên các bạn để ý đi, những cái người mà tài xế lái container á, mình không nói 100% nha, nhưng mà đa phần những cái vụ như vậy á, mình nghe rất là nhiều, 10 vụ thì bạn mình kể đó, 10 vụ thì hết khoảng 6-7 vụ là đều cố gắng để mà tông cho chết rồi. Và lúc đó mọi người gần đó có chạy ra để tri hô, xong rồi thấy tài xế tính làm như vậy đó, thì mới nắm đầu cái người tài xế lôi xuống để mà ngăn cản cái hành động đó. Và sau thì mọi người đưa ông nội đi bệnh viện mà tông rất là nặng luôn. Và lúc mà ba của em đỡ ông nội lên xe cứu thương đó, thì nó bị rớt một cái phần xương chân. Nó nặng tới cái mức như vậy mà các bạn, và chuyển lên bệnh viện. Thì gia đình quyết định là sẽ nẹp kim loại bên trong xương rồi bắn vít, nó khá là đắt tiền. Nhưng mà tại vì cái gia đình em lúc đó, ba mẹ em thì khá giả đủ ăn, còn cô chú bác thì làm lớn nên rất là giàu luôn, quyết định là phẫu thuật ghép kim loại như vậy, làm sao mà để cho ông ngoại có thể đi đứng là như bình thường đó. Và mổ đến tầm khoảng 7 lần, lúc mà sắp đi lại được như bình thường rồi, thì cái đêm đó ông nội ngủ trên giường. Bình thường em sẽ nằm cách ông nội tầm khoảng 2-3 mét thôi, để khuya ông nội nhờ thì em còn nghe đó. Nhưng mà xui cái là đêm đó em học kèm buổi tối, cho nên là em ngủ lại ở bên nhà của ngoại. Và ngay trong đêm các bạn, ông nội của em ngồi dậy thì bất ngờ ông bị đột quỵ, nên là ông mất. Mà ông nội linh lắm nha. Trước lúc mất độ tầm có mấy ngày thôi, thì ông nội có hay hỏi mẹ em á, là lỡ mà ba chết thì con có sợ không? Và nói sơ qua về mẹ em chút xíu. Mẹ là một cái người hiền lành, kiểu là ở chung, cho nên là mẹ chăm ông bà nội từ ăn uống đến giặt đồ thay tã chu đáo lắm, nên là ông nội cực kỳ là thương luôn. Và buổi sáng ngày mà làm đám tang cho ông nội đó, thì ngay cái buổi tối là ông nội về. Mẹ nằm ở trên giường, nghe tiếng của ông nội nha các bạn, chống nạn, cái tiếng chống nạn đi á, lạch, cạch, lạch, cạch, lạch, cạch, thì biết chắc chắn rồi. Đây là cái tiếng mà ba chồng của mình lúc mà còn sống, cho nên là mẹ rất là sợ. Mẹ nhảy vào phía, tức là lúc mà nằm á, thì mẹ nằm ở bên ngoài, ở trên giường thì mẹ nằm bên ngoài. Nhưng mà nghe như vậy xong mẹ sợ quá, cho nên là mẹ có nhảy ra vào, tức là mẹ nhảy vào, mẹ nằm ở bên trong á. Và nằm đó trằn trọc cho đến cái buổi mà khi mà mặt trời vừa mới lên một chút xíu thôi, thì mẹ đã bật dậy mà đi ra ngoài, mẹ thắp nhang, mẹ khấn ông nội đó, là ba ơi ba, ba có thương con á thì hiện về cho con thấy rõ ràng, chứ đừng có hù dọa con như vậy, để mà con còn sức con đi làm, con lo cho mẹ nữa ba ơi, có nghĩa là lo cho bà nội của em Nam đó. Và từ đó trở về sau, mẹ của em kể là ông nội về lúc nào cũng mặc cái bộ đồ pyjama và mang cái dép tổ ong tới để mà nói chuyện với mẹ trong cái giấc mơ đó. Và ở nhà hồi trước em có một cái dàn máy tính đặt ở giữa phòng, và buổi tối em hay ngồi kiểu giống như là lướt Facebook với lại nghe nhạc đó. Em thì bị cận ha, đeo kính từ hồi lớp 3. Thì khi mà em nhìn vào cái gương phản chiếu ở trên cái màn hình các bạn, em thấy có cái bóng nó cứ chạy qua chạy lại sau lưng của em, nhưng mà khi em quay lại thì em không thấy gì hết. Và khi mà bị như vậy liên tục tầm khoảng mấy ngày trời, thì em biết chắc chắn là mình gặp rồi, chắc là ông nội của mình về thăm mình. Đúng một tháng kể từ cái lần đầu mà em nhìn thấy cái hiện tượng đó đó, em có lên em thắp nhang em khấn ông nội là ông nội ơi, con cũng sợ lắm ông nội đừng có chọc con nữa nha. Thì kể từ đó về sau, em không còn nhìn thấy bất kỳ một hiện tượng tâm linh nào liên quan tới ông nội của mình nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này cũng một cái người em tên là Nguyệt gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và cái sự kiện đầu tiên em kể đó, về một cái lần mà em xém nữa là em chết đuối. Khi đó em tầm khoảng 10 tuổi thôi, và em sống ở một cái quê em đó, là một cái vùng rất là xa xôi, mà xung quanh nhà thì nhiều ao nhiều hồ lắm. Và đặc biệt là sau lưng nhà em nó có một cái con sông. Trẻ con dưới quê sông nước mà các bạn biết rồi, hay đi ngập tụ tập nhiều lắm, chứ không phải như trẻ con thành phố là có nhà nào nhà nấy đó. Mỗi buổi chiều thì thường hay đi tụ tập tắm sông chơi này chơi kia. Thì cái hôm đó cũng như mọi lần thôi, em cùng với là một cái người bạn của mình đến ngay chỗ cái bờ sông để mà chơi. Bình thường thì hai đứa em chơi khoảng 4-5 đứa lận, nhưng mà hôm đó chỉ có em với là một nhỏ nữa, một cô bé nữa. Cô bé này tên là Ánh, nhỏ hơn em 1 tuổi, là tầm khoảng 9 tuổi đó. Cái tạng người của bé Ánh đó là nó hơi gầy gò, còn em Nguyệt này nè thì thuộc kiểu là đầy đặn ha. Thì cái hôm đó kiểu đang chơi gần bờ sông thì con gái hay kiểu bẻ hoa, bẻ cây đồ các kiểu á. Và xui làm sao á, em đang với tay lên để em hái một cái bông hoa, nó nằm mọc gần sát dưới mặt nước các bạn, thì vô tình là em bị trượt chân. Do cái khu vực, cái chỗ của em á là cái đất ngay bờ sông nó nhiều bùn lắm các bạn, em trượt một phát một thẳng xuống dưới sông luôn. Vậy em này thì em không hề biết bơi, và cái cô bạn của em đứng ở trên bờ giơ cái tay chụp được cánh tay của em thì cứ kéo lên kéo xuống như vậy. Nhưng mà do cái thể trọng, cái trọng lượng nó khác nhau, cho nên là mặc dù anh cố hết sức để kéo nhưng không thể nào kéo nổi. Và lúc đó sông nó đang lên thủy triều đang dâng rất là cao và nước đang cực kỳ chảy xiết. Và cũng có một cái chiếc thuyền lớn đi ngang qua thấy em bị té xuống như vậy thì người ta mới hô hoán, người ta kêu á, lỡ trời ơi chết rồi con ơi, thì kêu như vậy đó các bạn. Người ta cũng cố gắng là người ta chèo cái xuồng đó đi vào tới cái chỗ của em, nhưng mà do là nó bị ngược cái dòng á, không có làm cái gì được hết trơn. Và khi này nè, tự nhiên em có một cái suy nghĩ là thôi cứ buông tay đi, sống làm gì không biết. Không hiểu tại sao em lại nghĩ như vậy nữa, mà em không có biết bơi, cơ thể nó rất là mệt. Và cái người bạn ở trên bờ của em kéo không có nổi, dần dà tuột tay ra. Và trong cái khoảnh khắc tưởng là em chết rồi, tự nhiên không biết vì một cái lý do gì nó siêu nhiên lắm các bạn. Rõ ràng là cái cô bạn kia, cái cô bé Ánh á, rất là yếu đuối luôn, không thể nào kéo được một cái người như em mà các bạn biết nước nó chảy thì nó xiết cỡ nào rồi. Nhưng tự nhiên á, người cô bé kia giống như nó vững, giống như là một cái bàn thạch vậy các bạn. Người á nó cứng rắn mà giống như là nó mọc rễ, nó cắm thẳng xuống dưới cái bờ sông luôn. Và cũng chính trong cái khoảnh khắc này, em Nguyệt giống như được tiếp thêm sức mạnh vậy các bạn. Em lấy hai cái tay của mình nắm chặt vào tay của người bạn mình và một phát một giật thẳng lên trên bờ luôn. Và lúc mà lên á, em để ý nha, cái phần đất sát bờ sông xung quanh á, những cái vị trí khác á, nó rất là khô ráo, chỉ có riêng một mình cái chỗ em là có bùn thôi. Nhưng ban nãy rõ ràng á, là em đạp lên trên cái đống bùn đó, nhưng không hiểu vì sao, đúng lý ra về nguyên tắc là nó phải trượt xuống rất là khó lên, nhưng mà một bước em lên thẳng lên trên bờ và thoát chết trong gang tấc các bạn. Em đi về nhà và không dám kể câu chuyện này với ai hết, và cũng từ sau đó là em không có đi ra ngoài bờ sông để mà em chơi nữa. Và em này cũng được độ mẹo rất là nhiều, chắc chắn là được củ huyền thất tổ nhà em độ luôn. Không phải lần đầu, em cũng có vài lần thoát chết, giống như là bị điện giật á, em ngất đi ở trong nhà, hoặc là em hay làm đổ cái nồi nước, tức là có một lần nữa em làm đổ một cái nồi nước sôi. Cái khoảng cách nó rất là gần nhưng mà em không bị dính dù chỉ là một cái giọt nước sôi nhỏ nha. Hoặc là có một lần các bạn tin không, em té từ trên tầng 3 em té xuống. Nhưng mà lúc em té thì em đụng trúng cái gì á, dạng như là được cái gì đỡ đó, em không nhớ chính xác. Nhưng mà chỉ bị thương ngoài da thôi, không có bị thương nặng. Và lúc em té thì kế bên em là cái rổ dụng cụ đựng để mà sửa máy của cái nhà hàng xóm á. Ở trong đó toàn là đinh ốc với lại búa, mà nếu mà em rớt xuống cái chỗ đó chắc chắn là em chết rồi. Sau những cái lần mà thoát chết như vậy, giống như là em được tiếp xúc với lại cái khả năng mà tiếp xúc với lại thế giới tâm linh của em càng ngày nó càng rõ ràng hơn, mà có một cái vụ tiêu biểu như thế này. Vào năm 2016 hay 17 gì đó em không nhớ chính xác, thì gia đình của em có lên lịch để mà đi chơi Phú Quốc. Và nhà thì toàn người lớn mà, đâu có ai biết cách đặt phòng online đâu. Thì chỉ có mình em biết thôi, em mới chọn một cái resort được đánh giá rất là cao ở Phú Quốc nha. Thì qua ngày hôm sau, có một cái bạn nam gọi cho em xác nhận thông tin, ví dụ là chỗ ở, số phòng, địa chỉ, dịch vụ đi kèm, và gọi đúng tên em. Nhưng mà không nhắc gì đến cái việc chuyển khoản đặt cọc hết các bạn. Và lúc đó em cũng không có hề biết, nếu mà muốn đặt phòng á, là phải chuyển cái tiền cọc trước. Và sau thì em đâu nghĩ gì nhiều đâu. Và một ngày trước khi đi, thì cái người nam đó lại gọi điện đến nữa, bằng cái số máy cũ luôn. Cũng hỏi em thì là giống như kiểu xác nhận lại lần nữa đó, thì có phải là em sẽ nhận phòng vào cái giờ đó hay không, cái ngày đó đúng không. Xong còn nói thêm là dạ, bên em chờ chị đến trải nghiệm ạ, nhà chị đến chơi sớm hơn á thì tốt. Thì em nghe như vậy cũng chỉ nghĩ là bên resort họ muốn khách ở nhiều để có thêm doanh thu mà thôi. Và trong cái lúc mà lên tàu đi qua Phú Quốc, từ Kiên Giang đi qua Phú Quốc á các bạn, thì cái người nam đó lại gọi cho em thêm một lần nữa. Nhưng mà lần này nghe cái giọng á, nó hơi nôn nóng á, là chị đã đi chưa, em đang chờ điện thoại từ chị nè. Thì em trả lời là dạ 2 tiếng nữa em tới rồi anh. Thì họ cúp máy ngang các bạn. Vậy em nhìn đồng hồ khi này tầm khoảng 12 giờ trưa. Và sau khi em đặt chân lên Phú Quốc á, em gọi taxi đến thẳng chỗ resort luôn, tại vì cũng hơi trễ rồi. Đến nơi thì em vào check in, đọc đúng hết những cái thông tin như là mã số đặt phòng, nhưng mà họ tìm một lúc lâu á cũng không thấy cái mã đặt phòng của em. Và họ có nói là nếu mà bên mình xác nhận rồi á, bên tụi em, bên lễ tân tụi em xác nhận rồi á, thì em phải thấy được cái lệnh chuyển tiền khi mà chị chuyển cái tiền cọc đó. Nhưng mà em check ở đây thì hoàn toàn không có cái mã đặt phòng giống như là chị nói. Xong rồi em Nguyệt này em mới kêu là có một cái người gọi điện thoại đến để tư vấn, xong rồi ban nãy họ còn gọi để mà họ hỏi em tới chưa nữa mà. Thì bên lễ tân họ có xin một cái số. Thì lúc mà họ nhìn thấy các bạn họ kêu á là bên em không có dùng số này chị ơi, chị có lộn với ai không? Thì lúc đó chắc chắn là em Nguyệt không thể lộn được, tại vì gọi đến khoảng tầm 3 lần rồi mà mới vừa ban nãy còn gọi, làm sao mà lộn được. Thì em có gọi lại cho cái số đó, nhưng tổng đài báo là số máy này không tồn tại. Gọi lại tận 5 lần vẫn y chang như vậy. Thì lúc này những cái người ở trong đoàn gia đình của em á xanh mặt xanh mũi trơn, biết chắc chắn là gặp cái chuyện gì rồi. Và họ có nói nhỏ với lễ tân. Và cuối cùng rất là may mắn, mấy bạn bên resort đã hỗ trợ gia đình em đến một cái khách sạn khác. Và kể từ đó về sau, cái số máy ma ám đó không còn gọi cho em thêm một lần nào nữa. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin được phép cảm ơn ba người em đã gửi về cho anh Nguyễn ba cái câu chuyện lớn rất là hay của ngày hôm nay ha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân ha. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên group kênh nhà hoàng số 13, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.